Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 174, lật đổ tả tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Dám chém thánh chỉ của tiên hoàng. Đây chính là tử tội. Không đúng, Hứa Văn Bân vốn dĩ đã mang tội chết. Tả tướng nhìn hai nửa thánh chỉ trong tay. Cả người đều ngây dại. Hắn ta trừng mắt nhìn Hứa Văn Bân. Gào lên, ngươi đồ xúc sinh, đồ bạch nhãn lang. Ngươi quên mất tất cả những gì ngươi đang có là do ai ban cho sao? Ngươi đồ xúc sinh, ngươi dám âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của ta. Bây giờ lại chặt đứt đường sống cuối cùng của ta. Ngươi không bằng xúc vật. Thánh chỉ đã bị hủy, thì sẽ vô dụng. Hứa Văn Bân nhìn chằm chằm hắn ta. Ngươi đã hại chết người phụ nữ mà ta yêu nhất trên đời này. Nếu ta không tận mắt nhìn thấy ngươi chết, thì khi xuống suối vàng, ta còn mặt mũi nào để gặp nàng? Cảnh Kinh bước lên, đạp tả tướng ngã xuống đất. Người đâu? Bắt lại, nhốt vào tử lao. Tả tướng liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị còng tay xích chân rồi lôi đi. Cảnh Kinh nhìn Hứa Văn Bân. Hứa Văn Bân trả lại trường đao cho Hứa Thanh. Trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ an tâm. Ngay sau đó, xoay người đưa tay ra. Hắn bị còng tay xích chân, rồi bị áp giải đi. Quần thần im lặng, không ai dám lên tiếng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Huyền đế trầm giọng nói, "Trẫm mệt rồi, có việc gì thì ngày mai hãy nói. Nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, khiến ngài đau lòng muốn chết. Vất vả lắm mới vượt qua được. Hôm nay vết thương lòng lại bị khơi dậy." Huyền đế trở về cung với vẻ mặt mệt mỏi. Các quan văn võ cũng giải tán. Cảnh Kinh nhìn Hứa Thanh. Vậy, ta phải đến Hứa phủ rồi. Hứa Thanh im lặng gật đầu. Cảnh đại nhân, ta có thể đến tử lao gặp Hứa Văn Bân một chút không? Cảnh Kinh gật đầu. Ngay sau đó, Cảnh Kinh dẫn người đi lục soát Hứa phủ. Hứa Thanh thì đến tử lao gặp Hứa Văn Bân. Hai người đứng cách song sắt nhà lao nhìn nhau. Hứa Văn Bân bước lên trước, nói, ta có lỗi với mẫu thân con, cũng có lỗi với con. Hứa Thanh không lên tiếng. Hứa Văn Bân chậm rãi nói, năm đó, ta và mẫu thân con tư định chung thân. Ta hứa sau khi thi đậu sẽ về quê cưới nàng. Con có biết không, tiền lộ phí để ta lên kinh ứng thí đều là do mẫu thân con đi giặt quần áo cho người ta. Từng đồng tích cóp mà có. Không ngờ ta lại thi đậu thật. Ta rất vui mừng. Con có biết lúc bảng vàng được dán lên, các tiểu thư khuê các nhà quyền quý đều sẽ đến xem, chọn lựa phu quân. Ta chính là lúc đó lọt vào mắt xanh của Thường Như Nguyệt. Hoàn cảnh của ta, bọn chúng rất nhanh đã điều tra rõ. Bọn chúng dùng mẫu thân con để uy hiếp ta. Lúc đó ta chỉ là một tên thư sinh, rất sợ hãi, không dám phản kháng, bởi vì người đó là tả tướng. Muốn giết một người đối với hắn mà nói còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Sau đó, ta thực sự không chịu nổi nỗi nhớ nhung trong lòng, nên đã lấy cớ về quê tế tổ. Ta không nên trở về. Nếu như ta không trở về, thì sẽ không có con, cũng sẽ không mang đến tai họa sát thân cho hai mẹ con. Hứa Thanh lạnh lùng nói, cha không phải không nên trở về, cha nên quản lý hạ thân của mình cho tốt. Hứa Văn Bân cười khổ, sau đó, con ra đời, ta càng thêm sợ hãi. Thường Như Nguyệt vốn ghen tuông, ta sợ bọn chúng sẽ ra tay với con. Ta cứ nghĩ mình che giấu rất kỹ, nhưng bọn chúng vẫn biết. Đợi đến lúc ta nhận được tin, thì mẫu thân con đã xảy ra chuyện rồi. Cũng chính là từ lúc đó trở đi, ta thề nhất định phải lật đổ tả tướng. Bởi vì hắn không ngã, ngươi tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Thần nhàn nhạt nói, Mã Khai Thành nói ta khi còn tấm bé, âm thầm có cao thủ bảo vệ, là người ngươi phái đi sao? Ninh Tự Minh gật đầu, kỳ thực nếu không phải bọn họ 5 lần 7 lượt động thủ, ta sẽ không đón ngươi tới kinh thành, ta sẽ để ngươi sống vô ưu vô lự ở thôn kia. Nhìn ngươi cưới vợ sinh con, nhưng bọn họ không nguyện ý buông tha ngươi, ta chỉ có thể phao tin tức mình bỏ vợ con, sau đó nói cho Thường Như Nguyệt, ta là sợ bị buộc tội, bất đắc dĩ mới đón ngươi vào kinh, chỉ có đặt ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi chu toàn, bảo vệ ta chu toàn. Ninh Thần liên tục cười lạnh, ngươi biết bọn họ đối đãi với ta như thế nào sao? Ninh Tự Minh gật đầu, ta biết, vẫn luôn biết, nhưng ta không dám quá mức thân cận với ngươi, chỉ có lạnh nhạt ngươi, không nhìn ngươi, bọn họ mới có thể yên tâm, mới sẽ không hạ độc thủ với ngươi. Thật ra, ta vẫn luôn chờ, chờ ngươi trưởng thành, ta định đưa ngươi đến một nơi không ai quấy rầy. Chỉ là ta không ngờ, ngươi đột nhiên giống như biến thành người khác, trở nên tài hoa hơn người, trở nên hữu dũng hữu mưu, càng được bệ hạ ân sủng. Ninh Tự Minh chăm chú nhìn Ninh Thần, ta thường xuyên nghĩ, ngươi có phải là Ninh Thần không? Sao một người lại thay đổi lớn như vậy? Trước sau như hai người khác nhau. Ninh Thần nhìn hắn, không nói chuyện, ánh mắt Ninh Tự Minh dần dần trở nên nhu hòa. Tiếp tục nói, nếu ngươi tầm thường vô vi, ta sẽ đưa ngươi đi đến một nơi không ai biết, sống hết đời này vô ưu vô lự, nhưng biểu hiện của ngươi khiến vi phụ rất chấn kinh. Khi biết được ngươi bắt sống Tả Đình Vương, vi phụ liền biết cơ hội đã đến. Ngươi nhận được ân sủng của bệ hạ, lại có quân công trong người, cho dù vi phụ phạm tội tru di cửu tộc, ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Bằng không vi phụ đời này cũng sẽ không lấy những chứng cứ phạm tội kia ra. Ninh Thần mặt không biểu tình nhìn hắn, ngươi nói những lời này là muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Ngươi dám nói mình không ham hư vinh, không tham luyến quyền thế. Ngươi luôn miệng nói yêu mẫu thân ta. Nếu ngươi thật sự yêu bà ấy, sẽ không về thôn, càng sẽ không chiếm đoạt thân thể của bà ấy. Ngươi biết rõ làm như vậy sẽ mang đến họa sát thân cho bà ấy, nhưng ngươi vẫn làm. Thân là con người, ta không có quyền chỉ trích cách làm của ngươi, ta cũng sẽ không ghi hận ngươi, nhưng ta không có tư cách thay mẫu thân tha thứ cho ngươi. Ánh mắt Ninh Tự Minh trở nên phức tạp, chờ ta đến dưới cửu tuyền, sẽ đích thân xin lỗi mẫu thân ngươi. Ninh Thần, vi phụ có thể cầu xin ngươi một chuyện không? Ninh Thần đạm mạc nói, muốn ta cứu Ninh Cam bọn họ. Ninh Tự Minh lắc đầu, ta muốn ngươi cứu Ninh Hưng và Ninh Mậu, hai người bọn họ đầu óc ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Mặc dù bọn họ không phải anh em cùng mẹ với ngươi, nhưng các ngươi chung quy vẫn là hài tử của ta. Nếu như có thể, cầu xin ngươi cứu bọn họ. Không có Thường Như Nguyệt sai khiến, bọn họ sẽ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi. Chỉ cầu xin ngươi cứu bọn họ, sau đó có thể đuổi bọn họ ra khỏi kinh thành. Chỉ cầu giữ được một mạng. Ninh Thần đuôi lông mày khẽ nhếch, vì sao không cho ta cứu Ninh Cam? Hắn không phải con trai ngươi đắc ý nhất sao? Ánh mắt Ninh Tự Minh trở nên sắc bén, trong giọng nói bao hàm phẫn nộ, gằn từng chữ nói, bởi vì Ninh Cam căn bản không phải con của ta. Ninh Thần trợn tròn hai mắt, năm đó Thường Như Nguyệt nhìn chúng ta, muốn cùng ta gấp rút thành hôn, kỳ thật khi đó nàng cũng đã cùng người khác tư thông, có thai rồi, cho nên mới gấp gáp như vậy. Chết tiệt, Ninh Thần sợ ngây người. Ninh Thần tò mò hỏi, Ninh Cam là con của ai? Ninh Tự Minh nói, một hạ nhân của tướng phủ. Mẹ kiếp, thiên kim của Tả tướng yêu đương vụng trộm với một hạ nhân, còn mang thai, cẩu huyết như vậy sao? Ngươi biết từ khi nào? Mấy năm sau, Ninh Thần hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi thu thập chứng cứ phạm tội của Tả tướng, có một phần nguyên nhân là vì trả thù hắn phải không? Ngươi cũng là 5 năm sau trở về thôn một chuyến, ngươi chiếm đoạt thân thể mẫu thân ta, cũng là vì trả thù Thường Như Nguyệt phải không? Ninh Tự Minh à, Ninh Tự Minh, người thật đúng là tiểu nhân, uổng làm cha, uổng làm chồng. Ninh Tự Minh thở dài, Ninh Thần, ta thật sự yêu mẫu thân ngươi. Hơn nữa, ta đã trả giá rất nhiều vì những gì ta đã làm. Ninh Thần trầm mặc một lát, nói, cũng chỉ có chuyện này, ngươi làm mới giống một nam nhân. Vô luận như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta không thể lật đổ Tả tướng. Cho nên, để báo đáp, ta sẽ nghĩ cách cứu Ninh Hưng và Ninh Mậu. Đương nhiên, ta không dám cam đoan có thể cứu được bọn họ ra. Ninh Tự Minh gật gật đầu, đột nhiên biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, Thần Nhi, cẩn thận thái tử. Ninh Thần nhíu mày, Ninh Tự Minh nói, ta không quá chắc chắn, nhưng ta luôn cảm thấy giữa Tả tướng và thái tử tồn tại một mối liên hệ nào đó. Ninh Thần kinh ngạc nói, Tả tướng nâng đỡ hẳn là Tam hoàng tử chứ? Ninh Tự Minh nói, không sai, bên ngoài Tả tướng nâng đỡ đích thực là Tam hoàng tử, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có liên hệ với thái tử. Bọn họ làm rất bí mật, ta vẫn không thể phát hiện ra điều gì, nhưng có một điểm, năm đó người có hy vọng trở thành thái tử nhất, không phải thái tử hiện tại, mà là nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử. Nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, thái tử hiện tại là người được lợi lớn nhất. Đồng tử Ninh Thần hơi co rút lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn nhún vai, chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Ninh Tự Minh nói, nếu như Tả tướng nâng đỡ chính là thái tử, ngươi bây giờ lật đổ Tả tướng, vẫn nên cẩn thận thái tử một chút. Ninh Thần khẽ gật đầu, ngươi còn có gì muốn nói với ta sao? Ninh Tự Minh nghiêm túc nói, chăm sóc tốt cho bản thân. Ninh Thần ừ một tiếng, xoay người rời đi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc hắn có chút hỗn loạn. Ninh Tự Minh đột nhiên phản chiến, khiến hắn có chút mờ mịt, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với hắn. Hận một người lâu như vậy, đột nhiên phát hiện hắn là người tốt, loại cảm giác này thật kỳ quái. Ninh Tự Minh không tính là người tốt, nhưng những gì hắn làm hôm nay lại là một người tốt, hơn nữa là một nam nhân chân chính. Ninh Thần đi ra khỏi đại lao, Phan Ngọc Thành vẫn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Ninh Thần bước nhanh tới. Ngươi không sao chứ? Ninh Thần khẽ lắc đầu, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, ta sẽ uống với ngươi vài chén. Ninh Thần lắc đầu, thôi, ta muốn đến giáo phường ti, ngươi có muốn đi cùng không? Phan Ngọc Thành, lúc này, ngươi còn có tâm trạng đến giáo phường ti sao? Ninh Thần ngẩng đầu nhìn trời đầy tuyết lớn, cười khổ nói, bởi vì ta bây giờ không có nhà để về, ngoại trừ giáo phường ti, ta còn có thể đi đâu? Phan Ngọc Thành trầm mặc, lật đổ Tả tướng, báo thù cho mẫu thân, nhưng Ninh Phủ cũng bị tịch thu rồi. Phan Ngọc Thành nói, đi thôi, cùng đi. Hai người ra khỏi giám sát ti, cưỡi ngựa đến giáo phường ti. Phan Ngọc Thành đi tìm Nam Chi, Ninh Thần đi vào phòng Vũ Điệp. Ninh Lang nhìn thấy Ninh Thần, Vũ Điệp vui mừng khôn xiết, không kìm nén được nỗi nhớ nhung trong lòng, nhào vào lòng Ninh Thần, ôm chặt eo hắn. Ninh Thần ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trong lòng lúc này lại không có một chút tà niệm nào. Ninh Lang, chàng làm sao vậy? Vũ Điệp cảm thấy tâm trạng Ninh Thần không tốt. Ninh Thần nhẹ giọng nói, Vũ Điệp, hôm nay ta lật đổ Tả tướng, báo thù cho mẫu thân ta, nhưng Ninh Phủ cũng bị tịch thu, ta không còn nhà để về nữa. Lật đổ Tả tướng, nếu là trước kia, Vũ Điệp chắc chắn sẽ sùng bái, nhưng bây giờ, nàng chỉ có đau lòng. Ôm chặt Ninh Thần, nếu Ninh Lang không chê, nơi này của nô gia chính là nhà của Ninh Lang. Cách chương